Luân hồi đan đế, chương 1479, cổ khư ma điện bên trong. Góc truyện audio.com. Chấm, phịch, tiếp theo, Mạnh Phương trực tiếp đối với Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân, là ta có mắt không tròng. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Cứ việc Dương Hộ Pháp không cụ thể nói rõ. Nhưng từ Dương Hộ Pháp câu nói sau cùng giọng. Mạnh Phương đã nghe ra Dương Hộ Pháp nói bóng gió. Ngươi đầu tiên là phản bội bốn phương thuốc các đầu dựa vào hướng thừa vọng. Hiện tại lại phải phản bội hướng thừa vọng đầu dựa vào ta. Lăng Vân lãnh đạm nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ thu ngươi cái loại này cốt phản tử. Ta biết, ta thành tựu là có chút không đạo đức. Dương Hộ Pháp lời này. Rõ ràng là ở hắn để cho từ cầu nhiều phúc. Mà giờ khác này, Mạnh Phương sắc mặt đã một phiến thảm trắng. Nhưng ta làm hết thảy. Chẳng qua là vì còn sống. Mạnh Phương nói, hướng thừa vọng đã trấn áp ta. Ta nếu như không thần phục, hai chân vậy như nhũn ra. Dương Hộ Pháp nói đối với hắn mà nói. Không khác nào sấm sét giữa trời quang. Trọng thương hướng thừa vọng người. Là Lăng Vân, vậy thì chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, trước ta ở hướng thừa vọng bên người, biết được liền một ít bí mật, ta tin tưởng những bí mật này. Chấm, phịch, tiếp theo, Mạnh Phương trực tiếp đối với Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân, là ta có mắt không tròng, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Lăng Vân ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi là muốn nói, hướng thừa vọng là ma linh. Lăng Vân nói. Mạnh Phương sửng sốt một chút. Ngươi đầu tiên là phản bội bốn phương thuốc các đầu dựa vào hướng thừa vọng. Hiện tại lại phải phản bội hướng thừa vọng đầu dựa vào ta. Ngươi biết hướng thừa vọng là ma linh. Hãy bớt nói nhảm đi. Lăng Vân nói. Như ngươi không cách nào nói ra càng vật có giá trị. Lăng Vân lãnh đạm nói. Ngươi cảm thấy. Ta sẽ thu ngươi cái loại này cốt phản tử. Ta biết. Ta thành tựu là có chút không đạo đức. Vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi quy thiên. Không, ta còn biết. Cái này mục châu bên trong. Vượt quá hướng thừa vọng một tôn ma linh. Nhưng ta làm hết thảy. Chẳng qua là vì còn sống. Mạnh Phương nói. Hướng thừa vọng đã trấn áp ta. Ta nếu như không thần phục. Mạnh Phương vội vàng nói. Hướng thừa vọng chỉ là ma linh một trong. Phụ trách khống chế cổ khư bên trong tất cả đại thiên tài. Cùng thời khắc đó, vậy thì chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, trước ta ở hướng thừa vọng bên người. Biết được liền một ít bí mật. Ta tin tưởng những bí mật này. Lăng Vân ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi là muốn nói, hướng thừa vọng là ma linh. Lăng Vân nói, Mạnh Phương sửng sốt một chút. Còn có ma linh đã đối với Ngọc Sơn Thành phát động tấn công. Kế tiếp, ma linh cửa sẽ đem mục châu bên trong. Trừ mục ngoài thành những thành thị khác. Người biết hướng thừa vọng là ma linh. Hãy bớt nói nhảm đi. Lăng Vân nói. Như ngươi không cách nào nói ra càng vật có giá trị. Đều nhất nhất công phá. Cuối cùng, cùng bọn họ đối với mục thành tạo thành vòng vây. Chính là đối với mục thành phát động tổng công. Vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi quy thiên. Không, ta còn biết. Cái này mục châu bên trong. Vượt quá hướng thừa vọng một tôn ma linh. Mạnh Phương vội vàng nói. Hướng thừa vọng chỉ là ma linh một trong. Phụ trách khống chế cổ khư bên trong tất cả đại thiên tài. Cùng thời khắc đó. Lăng Vân con ngươi hơi co rúc một cái. Lạc Thiên Thiên càng kinh hãi hơn. Người nói, ma linh hiện tại đã đối với Ngọc Sơn Thành phát động công kích. Còn có ma linh đã đối với Ngọc Sơn Thành phát động tấn công. Kế tiếp, ma linh cửa sẽ đem mục châu bên trong. Trừ mục ngoài thành những thành thị khác. Không sai, Mạnh Phương nói. Lăng Vân, trong cơ thể ta thật ra thì còn có hướng thừa vọng ma linh dấu vết. Hắn khẳng định không nghĩ tới. Đều nhất nhất công phá. Cuối cùng, cùng bọn họ đối với mục thành tạo thành vòng vây. Chính là đối với mục thành phát động tổng công. Ta đã đầu dựa vào ngươi. Ngươi thả ta trở về. Ta có thể ở hướng thừa vọng bên người. Làm ngươi nội ứng. Lăng Vân con ngươi hơi co rúc một cái. Lạc Thiên Thiên càng kinh hãi hơn. Ngươi nói, ma linh hiện tại đã đối với Ngọc Sơn Thành phát động công kích. Đến lúc đó sẽ cung cấp nhiều tin tức hơn cho ngươi. Không cần thiết này. Lăng Vân lười được sẽ cùng Mạnh Phương nói nhảm. Ngắn ngủi mấy câu nói. Hắn đã phân tích ra. Cái này Mạnh Phương không bao lớn giá trị. Quảng cáo. Đã như vậy. Hắn tự nhiên không có lưu lại nữa đối phương cần thiết. Không sai. Mạnh Phương nói. Lăng Vân. Trong cơ thể ta thật ra thì còn có hướng thừa vọng ma linh dấu vết. Hắn khẳng định không nghĩ tới. Ta đã đầu dựa vào ngươi. Ngươi thả ta trở về. Ta có thể ở hướng thừa vọng bên người. Làm ngươi nội ứng. Thiên nhất hỗn nguyên chỉ. Một chỉ điểm ra. Mạnh Phương trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Mạnh Phương và Hạ Hoàn Thuần thi thể. Thì tiến một bước trở thành phệ thần trùng chất dinh dưỡng. Phệ thần trùng thực lực. Đổi được bộc phát mạnh mẽ. Đến lúc đó sẽ cung cấp nhiều tin tức hơn cho ngươi. Không cần thiết này. Lăng Vân lười được sẽ cùng Mạnh Phương nói nhảm. Ngắn ngủi mấy câu nói. Bất quá Lăng Vân tạm thời đều không tâm tư chú ý những thứ này. Hắn ánh mắt tiếp tục nhìn về phía đối diện cổ khư ma điện. Hắn đã phân tích ra. Cái này Mạnh Phương không bao lớn giá trị. Quảng cáo. Đã như vậy. Hắn tự nhiên không có lưu lại nữa đối phương cần thiết. Lạc Thiên Thiên trong mắt. Giống vậy tràn đầy tò mò. Cổ khư ma điện ở Mục Châu vô cùng là nổi tiếng. Nó tồn tại ở cổ khư vô số năm. Từ xưa tới nay, thiên nhất hỗn nguyên chỉ. Một chỉ điểm ra, Mạnh Phương trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Mạnh Phương và Hạ Hoàn Thuần thi thể. Không biết nhiều ít võ giả định mở nó ra. Cuối cùng cũng không công mà về. Cho nên nàng vậy thật là tò mò. Thì tiến một bước trở thành phệ thần trùng chất dinh dưỡng. Phệ thần trùng thực lực. Đổi được bộc phát mạnh mẽ. Bất quá Lăng Vân tạm thời đều không tâm tư chú ý những thứ này. Hắn ánh mắt tiếp tục nhìn về phía đối diện cổ khư ma điện. Cái này ma điện bên trong kết quả ẩn núp cái gì? Lăng Vân không để cho nàng chờ lâu. Sau đó, Lăng Vân sẽ đến ma điện trước. Ma điện cửa đóng chặt, Lạc Thiên Thiên trong mắt, giống vậy tràn đầy tò mò. Cổ khư ma điện ở Mục Châu vô cùng là nổi tiếng. Nó tồn tại ở cổ khư vô số năm. Từ xưa tới nay, ẩn chứa vô cùng là phức tạp trận văn. Bán thần cấp trận pháp, Lăng Vân ánh mắt kích động. Hắn đã nhìn ra, cái này ma điện niêm phong đại trận. Không biết nhiều ít võ giả định mở nó ra. Cuối cùng cũng không công mà về. Cho nên nàng vậy thật là tò mò. Là bán thần cấp. Bị như vậy đại trận niêm phong. Thảo nào ngày này vẫn cổ giới cao thủ đều không cách nào mở. Mà Lăng Vân biết. Cái này ma điện bên trong kết quả ẩn núp cái gì. Lăng Vân không để cho nàng chờ lâu. Sau đó. Lăng Vân sẽ đến ma điện trước. Ma điện cửa đóng chặt. Sở dĩ chỉ là bán thần cấp trận pháp, vẫn là bởi vì Ngư Huyền Cơ không sở trường đan đạo. Dẫu sao Ngư Huyền Cơ võ đạo thực lực, ẩn chứa vô cùng là phức tạp trận văn. Bán thần cấp trận pháp, Lăng Vân ánh mắt kích động. Hắn đã nhìn ra, cái này ma điện niêm phong đại trận, là bán thần cấp, bị như vậy đại trận niêm phong. Thảo nào ngày này vẫn cổ giới cao thủ đều không cách nào mở. Mà Lăng Vân biết, nhưng là chân chính thần cấp. Dĩ nhiên, dưới tình huống bình thường, cho dù Lăng Vân cũng không cách nào mở bán thần cấp trận pháp. Sở dĩ chỉ là bán thần cấp trận pháp, vẫn là bởi vì Ngư Huyền Cơ không sở trường đan đạo. Dẫu sao Ngư Huyền Cơ võ đạo thực lực, hắn mặc dù có thần cấp trận pháp thành tựu, nhưng không có đầy đủ linh lực chống đỡ. Cũng may cái này ma điện niêm phong đại trận, nhưng là chân chính thần cấp. Dĩ nhiên, dưới tình huống bình thường, cho dù Lăng Vân cũng không cách nào mở bán thần cấp trận pháp.